Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 4059. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4059. Đương nhiên không thành vấn đề. Hiện tại có thể nói những chuyện sau được không? Tư Mộ Hàn gật đầu đồng ý. Điều này khiến cho Nguyễn Văn Minh vốn vẫn đang định nói chuyện gì, bỗng sững sờ đứng im tại chỗ cũ. Không ngờ người đàn ông trước mặt làm việc nhanh gọn vậy. Một lúc sau ông ta mới nhanh chóng định thần lại. Mỉm cười kéo Nguyễn Mộc Trà ngồi xuống. Nếu cậu đã đồng ý như vậy, tôi đương nhiên không phải loại tiểu nhân ngồi đất hết giá. Để Nguyễn Mộc Trà ngồi chỗ gần Tư Mộ Hàn một chút. Nguyễn Văn Minh nở nụ cười. Vẻ mặt nhúm nhỏ giống như một bông hoa cúc lớn. Tư Mộ Hàn nhìn mà mắc ói. Hai tay đỡ trán, cúi đầu, ho nhẹ một tiếng. Hiển nhiên là không chịu nổi. Nguyễn Kiến Định từ đầu đến cuối đều không tỏ thái độ gì. Chỉ lẳng lặng ngồi ở một bên. Giống như một bức tượng đá. Tôi đã nói với Chủ tịch Nguyễn rồi. Nếu muốn cứu Nguyễn Minh Tú, chỉ có thể trao đổi bằng chứng về Able trong tay các cậu và người tên là Vũ Nguyên Hải đã bị bắt về. Sau khi nói xong câu đó, người tiếp lời là một chàng trai rất trẻ. Nguyễn Văn Minh vừa nói vừa nhớ lại. Cau mày và đầu hơi ngước lên. Tôi không nhớ chính xác nguyên văn người đàn ông đó đã nói gì. Nhưng ý đại khái là anh ta chỉ giả vờ trao đổi với cậu. Sau khi lấy được đồ, thì Nguyễn Minh Tú và đứa bé cũng không thể sống sót. Vừa nói ra lời này, toàn thân Nguyễn Kiến Định bộc phát ra một luồng tà khí uy nghiêm. Khí lạnh trên người Tư Mộ Hàn lập tức tỏa ra. Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Mộc Trà ngồi co rúm lại trong góc như chim cút. Không dám thở mạnh. Sau đó thì sao? Able đã nói gì? Lúc này Tư Mộ Hàn không có tâm trí trêu đùa nữa. Sắc mặt lạnh lùng hỏi. Sau đó, Able đương nhiên cũng hưởng ứng. Về phần kế hoạch chi tiết sau đó của bọn họ, tôi không nghe thấy. Nhưng có vẻ có liên quan đó gì đến khu rừng. Rất có thể là phóng hỏa đốt rừng. Sau đó, do họ đã đi khá xa nên tôi không nghe được thêm gì nữa. Sau khi giải thích mọi chuyện, biểu hiện trên khuôn mặt của Nguyễn Văn Minh cuối cùng cũng khá hơn. Và ông ta hất cằm về phía Nguyễn Mộc Trà đang ngồi bên cạnh mình. Nguyễn Mộc Trà hiểu ý, ho nhẹ một tiếng. Hắng giọng, nhẹ giọng nói. Lúc đó tôi cũng ở đó. Và những gì bố tôi nói là hoàn toàn đúng sự thật. Chúng tôi có thể bảo đảm bằng cả tính mạng của mình. Hơn nữa, lúc đó tôi vì sợ hãi và trốn trong một góc nhỏ bên ngoài biệt thự. Dường như lúc đó tôi đã nhìn thấy Nguyễn Minh Tú và một đứa trẻ. Họ được đưa vào một chiếc xe toàn màu đen. Sau đó có ba đoàn xe dài rời đi từ cổng. Chị ấy có lẽ đã bị bắt đưa đến đoàn xe đang đi về hướng đông. Vẻ mặt của Nguyễn Mộc Trà có chút hoảng sợ. Giống như chưa thoát ra được sự kinh hãi trước đó. Khuôn mặt tái nhợt không chút ửng hồng. Nói đến một đoạn nào đó, cả người vô thức run lên. Trông như hồn siêu phách lạc. Nhưng Tư Mộ Hàn và Nguyễn Kiến Định ngồi đấy nghe. Hai người chỉ đơn thuần lắng nghe. Vừa nghe thấy điểm nghi ngờ liền nhìn nhau trao đổi thông tin. Trong suốt quá trình không thèm nhìn Nguyễn Mộc Trà một cái. Như thể cô ta chỉ là một công cụ kể chuyện mà thôi. Tôi đã hiểu rất rõ. Tôi đương nhiên sẽ cho các người thứ mà các người muốn. Cũng muộn rồi chúng tôi sẽ không giữ hai bố con ông nữa. So với Nguyễn Kiến Định, Tư Mộ Hàn hoàn toàn khiến cho Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Mộc Trà lĩnh hội thế nào là qua cầu rút ván. Họ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một vài vệ sĩ đi ra từ phía sau kéo ra. Anh nghĩ những gì họ nói có đáng tin không? Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Mộc Trà là người như thế nào? Tư Mộ Hàn biết rất rõ từ những gì Nguyễn Chi Hạ kể. Vì vậy mặc dù những gì họ nói nghe có vẻ không vấn đề gì. Nhưng Tư Mộ Hàn vẫn rất hoài nghi. Cần phải xác minh, cũng có thể là nửa giả nửa thật. Nguyễn Văn Minh là một người lòng dạ thâm sâu. Chúng ta không thể xem nhẹ điều này. Nhưng tôi thấy theo những gì ông ta nói hôm nay, thì cũng có đến 80% là sự thật. Cách chương.